xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1265, quan đại đầu khuê nữ. 44, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, chờ có tiền đặt cọc mua được chính mình phòng ở, vậy liền ở thoải mái hơn. Đường quả lời nói, để Tống Tĩnh Hoa cảm thấy tâm tắc, đây không phải là móc lấy cong mắng nàng sao. Có thể nữ nhi đều muốn dọn ra ngoài, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, thấy Nguyên Sóc đã dẫn theo đồ vật đi xuống, nàng thấp giọng nói, cái kia thật là bán bảo hiểm. Đúng a, hiện tại bán bảo hiểm, đều lớn lên so sánh đẹp trai, dạng này nghiệp vụ mới tốt làm nha. Vậy được, chỉ cần không phải cùng ngươi chỗ đối tượng, hắn là ai đều không có quan hệ. Tiểu quả, muốn ngươi tìm đối tượng tuyệt đối không nên tìm loại này bán bảo hiểm, loại người này liền sẽ miệng ba hoa, không có tiền đồ còn làm cho. Người ta chán ghét, yên tâm đi, mụ ta sẽ không tìm một cái chỉ bán bảo hiểm nam nhân. Nàng lựa chọn thế nhưng là bán bảo hiểm đầu lĩnh, dĩ nhiên không phải tự mình bán bảo hiểm người. Tống Tĩnh Hoa triệt để yên tâm, nàng cảm thấy đi, để đường quả chính mình đi xã hội xông vào một lần, liền biết nhà có cỡ nào ấm áp. Không được bao lâu, đường quả liền sẽ chuyển về tới. Đường Lập Đức trong lòng còn có khí, đương nhiên không có ngăn đón đường quả, hắn cùng Tống Tĩnh Hoa ý nghĩ đều như thế, muốn để đường quả đi bên ngoài ăn đau khổ, liền minh bạch trong nhà tốt bao nhiêu. Bọn hắn nơi đó sẽ biết bọn hắn nữ nhi này bản lãnh lớn đâu. Cũng không nghĩ tới tương lai chịu khổ không phải nàng, mà là chính bọn hắn. Tiểu quả tìm tới phòng ở sao? Không có lời nói, ta danh nghĩa có mấy phòng nhỏ, trong đó hai bộ khoảng. Cách ngươi công ty đều tương đối gần, định kỳ đều có người quét dọn, trang trí không sai, không có tính toán thuê, ngươi trước tiên có thể đi qua ở phòng ở sao? Đường quả cười một tiếng, sóc ca không cần lo lắng những này, ta là có chuẩn bị, mới dự định rời ra ngoài. Hiện tại tiếp tục trong nhà, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nàng nói một cái địa chỉ, Nguyên Sóc hơi kinh ngạc, cái này địa chỉ nếu như không có sai lời nói, hẳn là vốn là cao cấp chung cư A, quả nhiên mở đến cái chỗ kia, nhìn thấy đường quả đi hướng chung cư, Nguyên Sóc liền biết hắn suy đoán đúng rồi. Nơi này một tháng cũng không tiện nghi A, hẳn ý là, nàng gồng gánh nổi sao. Một tháng là không rẻ, thuê lời nói cũng quá vạch không đến. Câu nói này ý là... Nàng mua, người mua, đường quả khóe miệng ngoác ngoác chính mình phòng ở mới thoải. Mái dễ chịu, đương nhiên, Nguyên Sóc trong lòng đáp lại hỏi ta xem thường ngươi. Cô gái này, thật là có bản lĩnh, hắn thật rất ưa thích dạng này khôn khéo không thiệt thòi, sẽ còn kiếm tiền nữ hài. Như thế sẽ kiếm tiền, về sau đem tiền đều cho nàng quản đến. Không quản nàng tiền đẻ ra tiền, còn là dùng tiền, hắn đều rất vui vẻ. Căn nhà trọ này toàn khoản mua lại tốt mấy trăm vạn đi. Đường quả đặt ở vào thị trường chứng khoán những cái kia tiền, mấy tháng thời gian, khẳng định không đủ mấy trăm vạn. Bất quá, giao đủ tiền đặt cọc lời nói, vậy liền không sai biệt lắm. Nàng nhìn chúng nơi này một điểm chính là, bảo an công trình đặc biệt tốt. Các cổng phi thường phụ trách không phải chung cư người, căn bản là không có cách đi vào. Trừ phi là chủ nhà tự mình đi ra tiếp, hoặc là gọi điện thoại, mới có thể đem. Người bỏ vào, cứ như vậy, tương lai nàng ở địa phương dù cho lộ ra ánh sáng, những người kia cũng là không xông vào được đến. Tại mua nơi này thời điểm, nàng liền gọi hệ thống hỗ trợ bài trừ nhà này lầu trò tất cả mạng lưới quan hệ, biểu thị không ai, là nàng những cái kia phiền phức thân thích nhận biết, vì lẽ đó cũng không tồn tại, nhờ quan hệ tiến đến. Coi như bị người tìm tới, đến lúc đó nàng còn có thể báo cảnh tin tưởng đồng dạng quan hệ cũng không nguyện ý giúp loại phiền toái này tinh đi. Cách chương.